Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 72, thứ nhất ngã xuống. Ô ô, lầu 2 trong nhà cầu nữ. Tiếng nước chảy ào ào, kèm theo nghẹn ngào tiếng khóc, nhượng người không nhịn được lông măng phát nổ. Tạp chí trùng, Harry, người xác định là nơi này. Shirakawa chuyến tại ruộng được tưới nước trong, dùng ma trượng đỡ lấy Lockhart sống lưng, hướng Harry hỏi, thời gian trôi qua quá dài, hắn cũng không lớn nhớ mật thất cửa vào tại nơi nào. Ta cũng không biết, chỉ bất quá ta biết rõ, 50 năm trước một học sinh biết rõ. Harry nhếch miệng, là ai? Còn không đợi Shirakawa trả lời, đột nhiên một cái thanh âm truyền tới, là ai? Shirakawa nghe tiếng nhìn, chỉ thấy trong cầu tiêu, một cái nữ quỷ hồn chính tại trôi tới trôi lui. Harry, người tốt kia. Cái nữ quỷ hồn thấy Harry, không khỏi cặp mắt sáng ngời. Ách ân, Myrtle, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là thế nào chết? Harry nhìn bay trên không trung nữ quỷ hồn, nuốt một hớp nước, hướng Shirakawa liếc mắt nhìn, sau đó hướng cái tên này là Myrtle quỷ hồn hỏi. 50 năm trước, chết ở chỗ này, bị mật thất quái vật tập kích học sinh, chính là Myrtle. Hả, ta nghĩ ra rồi, Harry, ở chỗ này. Shirakawa bị Harry một cái ánh mắt thức tỉnh phủ đầy bụi rất lâu trí nhớ, hắn hiện tại cũng không nhất định nghĩ đến lên rất nhiều, chỉ có thể thông qua thỉnh thoảng nhớ lại. Khóe mắt đảo qua, sau đó hướng Harry nói một tiếng, chỉ vòi nước trên xà hình ký hiệu, hướng Harry nói. Ừ, Harry còn không có từ Myrtle trong miệng câu hỏi, lại gặp Shirakawa chỉ thị, không khỏi sửng sốt một chút. Rắn ký hiệu, Sly Đặc Lâm học viện tiêu chí, chính là một con rắn. Shirakawa ngẩn người một chút, hắn cảm giác mình tựa hồ có hơi nói lộ ra miệng, bất quá vẫn là bổ cứu một con ngươi. Rắn. Harry liếc một cái Myrtle, sau đó nghiêng đầu qua, hướng Shirakawa chỉ thị nhìn, quả nhiên chỉ thấy kia vòi nước trên có một con rắn ký hiệu. Quả nhiên mang ngươi mang là đúng. Lão huynh, John cũng tiến lên trước nhìn một cái, không khỏi cặp mắt sáng ngời, hướng Shirakawa nói. Hắn hiện tại tâm lý rất gấp, bởi vì hắn muội muội cũng ở phía dưới, cho nên không chút nào lận chát chính mình ca ngợi từ, nhưng là nên như thế nào mở nó ra. Harry nói, Sly Đặc Lâm dùng rắn làm ký hiệu, nhất định là cùng rắn có liên quan năng lực, dùng rắn lão khang thử xem. Shirakawa nói, ừ. Harry nghe Shirakawa nói, gật đầu một cái, tụ thần nhìn chằm chằm kia vòi nước trên xà hình ký hiệu, trong miệng xèo xèo phun ra khí lưu, tạo thành khí âm thanh, mà Shirakawa là cẩn thận đem khí lưu thanh âm cao thấp nhớ kỹ. Đương Harry sau khi nói xong, vòi nước trên cũ nát dụng cụ đột nhiên rung một cái, sau đó bồn rửa tay thoáng cái lui ra đến, lộ ra một cái trống rỗng. Thành công, chúng ta mau mau đi xuống, John nói. Ta cho là bây giờ tìm giáo sư tương đối thích hợp, Shirakawa nói. Hắn ngược lại không phải là sợ, chẳng qua là Hogwarts kia một đám giáo sư thật sự là không biết rõ thật khờ hay là giả ngốc. Chúng ta không phải có một giáo sư ở chỗ này nha. Harry nghiêng đầu qua, nhìn Lockhart. Ách, Shirakawa nghe Harry nói, nhìn về phía Lockhart, không khỏi sững sờ, bình thường không nhìn ra. Harry ngón này còn rất độc, phía dưới này có thể ẩn nấp lấy rắn quái. Mà Harry đem Lockhart làm dò đường tiên phong, không hề có một chút nào do dự cảm giác. Đây coi như là dùng việc công để báo thù riêng nha. Không không không, các ngươi hãy nghe ta nói. Harry, các ngươi hiện tại đi tìm McGonagall giáo sư, hoặc là Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư đến, là nhất lựa chọn chính xác. Lockhart nghe Harry nói, trên mặt vừa kéo, hướng Harry cùng John nói đồng thời, muốn xoay người chạy, nhưng là đối mặt Shirakawa kia vung lên bên dưới trượng nhọn liền toát ra tia lửa ma trượng, hắn vẫn dừng lại, chúng ta bây giờ không có thời gian. Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư bị người gọi đi. Đi xuống, Harry quả quyết dùng ma trượng bức ở Lockhart, sau đó bức hai cái. Không có lựa chọn, Lockhart quả quyết lựa chọn phốc oành một tiếng. Nhảy vào hang ngầm, Harry, lợi hại. Shirakawa là Harry quả quyết, dựng thẳng thoáng cái ngón tay cái. Mặc dù không còn gì khác, nhưng là loại này tuyệt hảo vận khí, cùng với không biết sợ dũng khí, là đáng giá tán thưởng. Nhưng là vô chủ góc aura người, xin chớ bắt trước, cảm ơn. Harry nhếch miệng không môi, không nên nói nữa, mau mau đi xuống đi. Ginny còn ở phía dưới, John là tương đối tâm buồn muội muội an ủi, thoáng cái liền nhảy vào hang ngầm. Đi, Shirakawa nói một tiếng, dẫn trước nhảy xuống đi. Hắn hiện tại ngược lại phạm quy cũng là phạm, ngược lại có Harry làm bia đỡ đạn, ngược lại không bị đuổi, cũng không đáng kể, đuổi cũng không quan trọng. Đường ống vô cùng thông triệt, Shirakawa khom người theo cống thoát nước chợt đi mấy phút, đột nhiên phía dưới hết sạch, dưới chân đụng phải đất thật, ung dung đi tới một bên, nhìn tại khắp nơi xem xét John cùng Lockhart, thuận tiện cho phía sau Harry lộ ra đường. A, Harry thoáng cái cảm giác đụng phải đất thật, nhưng là lòng bàn chân trên đại gân đau nhói, thoáng cái cong ngồi dưới đất. Mau dậy đi, Harry, nơi này cũng không tốt chơi đùa. Shirakawa chào hỏi, cái lối đi này trong không có mùi vị gì, nhưng là kia đầy đất bạch cốt đầu, không phân rõ là xương người đầu, vẫn là xương gà đầu, vẫn là dã thú xương, lại để cho người không lạnh mà túc. Ta trời ạ, Harry sờ dưới người xương, thoáng cái liền đứng lên, chỉ cảm thấy trên lưng lạnh lông đều dựng lên, ăn mạnh kinh người, hy vọng nó đã ăn no. Ân, khả năng đi. Shirakawa nhìn đầy đất bạch cốt, hướng ba người khác nửa đùa nửa thật nói. Chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Lockhart khóe miệng quất thẳng tới. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy khí lạnh từ sau ót toát ra. Người đối phó cái gì quỷ hút máu, người sói cùng Tây Tạng dã nhân thời điểm, không phải thật lợi hại à? Shirakawa nắm ma trượng, nhìn Lockhart sợ dạng, không khỏi tuét miệng cười nói. Người ta phải nói mấy lần, những kinh nghiệm kia không phải ta, là ta từ chỗ khác người nơi đó lấy tới, sau đó sẽ viết thành. Lockhart có chút phát điên, hắn hiện tại có loại tè ra quần cảm giác. Hưng phấn, các ngươi mau tới a. John thanh âm từ phía trước truyền tới. Nhanh, theo sau. Harry vừa mới chấn định tâm thần, nhìn John thanh âm truyền tới phương hướng, liền vội vàng nói lấy liền theo sau. John lòng này gấp muội muội tiểu tử, đang đợi được Shirakawa cùng Harry đi xuống sau đó, lại nhanh chóng đi tìm muội muội. Shirakawa áp giải Lockhart, đuổi theo Harry, đi mấy bước, liền tới đến một nơi ẩm ướt trong tầng hầm ngầm, rất nhiều xương chất đống chung một chỗ. Bất quá tại những thứ này trên xương, còn có một tấm rắn lột da, ước chừng dài 50 thước, cái này chiều dài loài rắn, đủ để ngạo thị rất nhiều đồng loại, thậm chí long đều sợ hãi ba phần. Hút, Lockhart bị Shirakawa áp giải tiến tới, thấy trên rắn lột da sau đó, trợn trắng mắt một cái, trong nháy mắt, liền thành trong đội ngũ này, nhất ngã xuống trước đi người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.